Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, 1 tỷ. Tiện nghi như vậy, bát tỷ, đây là cái gì? Người biết không? Nhìn qua, không quá giống là trăm năm nhân sâm, mà tại trong một cái phòng. Nhìn lên trước mặt ngồi tại trên một cái ghế Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Sau bữa ăn tối, thanh tẩy hoàn tất, Diệp Tinh cũng là trở về phòng. Hôm nay Diệp Tinh, mặc lấy vẫn là vô cùng mê người. Một cái quần cụt, vớ đen, đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần giải mở trong hộp yên tĩnh nằm thẳng trăm năm nhân sâm thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tiểu thần, vật này ngươi là từ nơi nào được đến? Nhìn lên trước mặt nhân sâm, Diệp Tinh có thể nói là một đôi mắt đẹp lóe sáng, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt kích động đến không muốn không muốn. Bát tỷ, ta mua nha, 1 tỷ, làm sao? Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu, dạng này một gốc trăm năm nhân sâm. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần có chút chán ghét. Rốt cuộc, những thứ này màu tím điểm lấm tấm. Ai cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất là một loại nào đó độc tố. Có thể liền được không bù mất. Mà nếu như không phải mình xá lợi tử có phản ứng. Diệp Thần căn bản không muốn phí tổn nhiều như vậy tiền tài mua xuống dạng này một gốc nhân sâm. Bất quá, đã xá lợi tử có phản ứng. Vậy liền chứng minh cái này gốc nhân sâm không phải phổ thông nhân sâm. Bởi vậy, Diệp Thần lúc này mới phí tổn 1 tỷ. Mua lại, hiện tại, nhìn đến chính mình bát tỷ phản ứng. Diệp Thần biết, dạng này một gốc nhân sâm. Khả năng còn thật không phải phổ thông nhân sâm. Phổ thông nhân sâm, không thể nào là dạng này. 1 tỷ, tiện nghi như vậy. Diệp Tinh nghe đến Diệp Thần giải thích thời điểm. Sắc mặt kích động. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, dạng này một gốc nhân sâm, 1 tỷ đem tới tay. Quả thực cũng là máu kiếm lời. Tiện nghi, Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn mình bát tỷ, 1 tỷ, thế mà còn là tiện nghi. Một gốc nhân sâm bán đi cao như thế giá cả. Hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên tồn tại. Mà bây giờ... chính mình bắt tỷ thế mà còn nói tiện nghi. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Bát tỷ, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Tiểu thần, ngươi không biết, đây không phải phổ thông nhân sâm. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, giải thích một câu. Cái này ta đương nhiên biết. 1 tỷ, làm sao có thể là phổ thông nhân sâm? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Đây chính là 1 tỷ nha. Đồng thời, đây là hoang dại trăm năm nhân sâm. Tiểu thần, ta nói không phải cái này. Đây là linh dược. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu. Thuộc tại chúng ta tu chân thế giới linh dược. Không phải bình thường dược tài. Nó mặt ngoài màu tím điểm lấm tấm. Đây là bởi vì nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Từ đó ngưng kết hội tụ vào một chỗ. Có thể có nhiều như vậy tử khí tinh hoa. Cái này gốc nhân sâm có khả năng không phải trăm năm nhân sâm. Bằng không, cũng là một gốc vô cùng đặc thù nhân sâm. Sinh trưởng hoàn cảnh khẳng định là tốt nhất. Linh dược, thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, nguyên lai, cái này gốc nhân sâm lại là linh dược. Chẳng trách mình xá lợi tử sẽ có phản ứng. Mà hiện tại xem ra, hết thảy đều có thể giải thích đến thông. Đã như vậy, ta nghĩ, nó nhất định đối với bát tỷ ngươi phi thường hữu dụng đi. Sau cùng, nhìn mình bát tỷ, nếu thật là linh dược lời nói, như vậy chính mình bát tỷ thương thế, khả năng liền sẽ hoàn toàn tốt, coi như không thể hoàn toàn tốt, cần phải cũng kém không nhiều. Bằng không, làm sao có thể gọi là linh dược? Cái này gốc nhân sâm, đối với ta mà nói. Xác thực phi thường hữu dụng, ta tu luyện, chính là tử khí. Lần này, tiểu thần, ngươi giúp đại ân, muốn cái gì khen thưởng, ban thưởng gì đều có thể nha. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, liếm liếm bờ môi, nhấc lên váy, Một số màu đen đường viền xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Bát tỷ, chúng ta đều là quan hệ như thế nào? Khách khí như vậy làm gì? Tuy nhiên ta không ngại. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng. Không thể không nói, chính mình mua quần áo ánh mắt vẫn là nhất lưu. Để bát tỷ xỏ vào chính mình mua quần áo, cảm giác thành tựu vẫn là tràn đầy. Quá mức thoải mái, có lúc, nam nhân niềm vui thú. Khả năng cũng là như thế một chút xíu đi. Ha ha ha, mà Diệp Tinh nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Thân thể như thế thành thật. Bát tỷ, ngươi muốn làm sao phục dụng? Nấu, vẫn là nấu canh, hoặc là nó, nhìn lên trước mặt trắng như tuyết đôi chân dài. Đại sát khí, Diệp Thần nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nhìn về phía Diệp Tinh, sắc mặt nghiêm túc, chính mình bát tỷ thương thế có thể là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù mình không có nhìn qua, bất quá, Miêu Linh Nhi thế nhưng là nói với chính mình, mà bây giờ, nhất định phải thật tốt điều dưỡng mới có thể. Vật này dùng đồng dạng phương pháp, quả thực cũng là lãng phí. Tốt như vậy đồ vật, đương nhiên là ăn sống. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nói ra, ăn sống. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt sửng sốt, cái này như là củ cải một dạng đồ vật, có thể ăn sống. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Không thể nào, ha ha ha, còn thật đùa, ta nói ăn sống. Cũng không phải là tiểu thần ngươi cho rằng ăn sống. Chẳng lẽ, tiểu thần, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ trực tiếp cắn một cái đi xuống sao? Ta cũng không ngốc, nhìn đến Diệp Thần sửng sốt thời điểm. Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hé miệng cười cười, lắc đầu. Đương nhiên, nếu như là tiểu thần ngươi, ta có thể ăn sống. Trực tiếp nuốt đều có thể. Rốt cuộc, tỷ tỷ có thể nhịn thụ một chút kịch liệt đau nhức. Sắc mặt mang theo một vệt hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, nhìn lấy Diệp Thần, liếm liếm bờ môi, mang theo một chút nghịch ngợm. Bát tỷ, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, chính mình bát tỷ, có lúc gợi cảm, có lúc đáng yêu, mặc kệ loại nào, quả thực cũng là tùy tiện đều có thể hoán đổi tới nha. Điểm này, Diệp Thần không thể không bội phục. Ha ha ha, nói đùa. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn bát tỷ nuốt ngươi? Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, tay phải vung lên, trước mặt trăm năm nhân sâm xuất hiện ở trong hư không? Tiểu thần, giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Sau cùng, nhìn về phía Diệp Thần, một đôi mắt đẹp càng là nghiêm túc mà nghiêm túc, đang hấp thu thời điểm, không thể bị quấy rầy. Bằng không, thế nhưng là có vấn đề lớn. Điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Ta biết, bát tỷ, yên tâm đi, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy ngươi. Diệp Thần nói xong, gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi qua. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đã loại vật này đối với mình bát tỷ hữu dụng. Như vậy Diệp Thần vẫn là vô cùng cao hứng. Rốt cuộc, lần này, chính mình không có mua sai đồ vật. Điểm này, đáng giá, bất quá, Diệp Thần nghi hoặc là, chính mình bát tỷ đến tột cùng muốn làm sao hấp thu. Luôn không khả năng trực tiếp nuốt đi. Hình ảnh kia, có chút quá mức tà ác. Diệp Thần ca ca, còn không có nghỉ ngơi. Mà vào lúc này, Miêu Linh Nhi bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.